One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467. Weber thực lực, người quá nhiều gian thảm kịch, đều là thế giới chính phủ một tay tạo thành. Hancock bị tước đoạt phong hào còn chưa tính, bắt nàng dẫn chính mình mắc câu còn chưa tính, nhưng là hải quân thế mà lại đem Hancock mang đi Mariezoa đi cho Thiên Long Nhân làm nô lệ. Tốt, các ngươi triệt để làm tức giận ta. Vừa dứt lời, hai mắt xích hồng Zoro đã phi thân vọt vào hải quân trong đám người. Trong lòng của hắn, lửa giận triệt để hỏa sơn một dạng bạo phát. Lôi đình giận dữ, máu chảy thành sông. Bây giờ, tiền truy nã Gundam 450 triệu Berry Zoro đã định trước, muốn đem Impel Down biến thành hoàn toàn địa ngục. Bởi vì, hắn là khiến người sợ hãi quỷ thần, là khiến người ta táng đảm ma thú, là khiến người sợ hãi Tu La. Zoro sau khi rơi xuống đất, mặc dù Doberman còn muốn lại đứng lên, nhưng là chuyện này với hắn mà nói, nhưng là vô cùng trắc trở. Tinh anh trung tướng sớm đã cùng Zoro không cùng một cấp bậc, coi như là thất vũ hải, Zoro cũng không sợ hãi. Weber mang theo đại đao, từng bước đi hướng Zoro, lưỡi đao sắc bén, lóe ra bức người hàn quang. Đao phong, lưỡi đao, lướt qua, toát ra từng đợt bức nhân hàn ý. Ngay cả không khí chung quanh, nhiệt độ đều chợt giảm xuống hồi lâu. Đang ở vây công Zoro hải quân, không tự chủ tránh ra một con đường. Mọi người tất cả đều nhanh chóng thối lui đến một bên. Ánh mắt mọi người, bá một cái, tất cả đều tập trung ở tại Weber trên người. Weber trên mặt dài cùng râu trắng một dạng huyền nguyệt hình dáng hướng về phía trước cong bạch. Sắc râu mép, nhưng nhỏ hơn lâu, vóc người khôi ngô, thân thể mập mạp, nửa người trên rất nhiều thịt, mà chân cũng rất mảnh nhỏ. Tóc dài được thẳng đến chân, hai bên tóc mai ghim thành mái tóc. Trên người hắn có 3 đạo đập vào mắt kinh tâm vết thương. Dường như Weber trải qua nào đó giải phẫu. Trên người có rất nghiêm trọng khâu lại vết tích. Chợt nhìn một cái, để Zoro không khỏi nhớ lại khủng bố 3D thuyền buồm ở trên những cái này cương thi người. Những người đó đều bị Dr. Hawkback bác sĩ làm qua giải phẫu. Cùng Weber vết thương khâu lại vết tích có tương tự kinh người chỗ. Miss Ba Kim đứng ở một bên trên xà nhà, nhe răng trợn mắt, phát ra trận trận bén nhọn tiếng cười. Zoro, người giác ngộ đi. Ta bảo bối nhi tử, hắn chính là dâu trắng thân sinh nhi tử. Hắc hắc, hắn thừa kế trên biển khơi cường hãn nhất nam nhân huyết thống. Ngươi căn bản đánh không lại hắn. Ngươi là dâu trắng nữ nhân. Thật đúng là khiến người ta khó có thể tin. Zoro khinh thường liếc Miss Ba Kim liếc mắt. Trong lòng cười nhạt, dâu trắng thân cao quá trượng. Giống như một tòa đứng vững không ngã đại sơn. Coi như 344 cm hắc hồ tử, cũng vẻn vẹn mới đến dâu trắng hông gian. Chỉ ngươi về điểm này đâu. Thật hoài nghi hai người các ngươi ban đêm là thế nào ngủ ở cùng nhau đâu. Ngươi hướng nơi nào xem. Weber, ngươi một cái ngu ngốc, còn không giết hắn cho ta. Không thấy được người này, đối ngươi mụ mụ động sắc tâm rồi sao. Zoro lại càng hoảng sợ. Cái này mụ già đến tột cùng đang loạn tưởng chút gì? Chính mình chỉ là tùy ý nhìn nàng một cái. Nàng cư nhiên cho là mình đối nàng động tà niệm. Hai mẹ con này, thật đúng là một đôi quái thai. Xú tiểu tử, lại dám đánh ta mụ mụ chủ ý. Tuyệt đối không thể tha thứ. Weber lăng đầu lăng não. Căn bản không có bất kỳ phán đoán năng lực. Chỉ số IQ là một đại ngạnh thương. Bất luận mẫu thân hắn nói cái gì, hắn đều không chút do dự nghe theo. Nếu mụ mụ nói Zoro đối nàng động tà niệm, vậy nhất định là như vậy. Weber khí sắc mặt tái nhợt, mấy bước vọt tới Zoro trước người. Hai tay giơ lên đại đao, chạy Zoro chính là một đao. Đao treo tiếng gió thổi, thế như thiên sơn văng tung tóe. Một đao oai, đao phong, lưỡi đao, không đợi đánh rớt, một cỗ cường hãn đao khí đã phá không mà ra. Cuồn cuộn nổi lên một hồi ngất trời cát bụi. Zoro nín thở ngưng thần, dứt khoát huy kiếm nghênh đón. Oanh một tiếng, Weaver đại đao hung hăng chém ở Zoro trên lưỡi kiếm. Vèo một tiếng, chỉ là một cái hiệp, Zoro liền bay ngược đi ra ngoài. Hai chân vừa hạ xuống, Zoro mặt đất dưới chân, nhất thời ken két bạo liệt. Ngay cả hai chân cũng không chịu khống chế rơi vào trong lòng đất. Chỉ nói tới sức mạnh, Weaver không thể thắng được Zoro. Phóng nhãn thiên hạ, coi như đại tướng, cũng không pháp thắng qua hắn. Zoro vội vàng từ dưới đất rút ra chân đến. Lưỡng đạo nồng đậm mày kiếm, nhất thời nhíu lại, nhìn như một tòa tiểu sơn hướng mình nghiền ép lên tới Weaver. Zoro nhịn không được hít vào một hơi. Thật là khủng khiếp quái lực. Thảo nào, Kizaru sẽ nói, lực lượng của hắn, đủ để địch nổi tuổi trẻ thời kỳ dâu trắng. One Piece thế giới, thật đúng là cao thủ xuất hiện lớp lớp. Nếu bàn về tốc độ, nhanh nhất chớ quá Vu Lôi, God Ino, có thể tùy tâm sở dục, cự ly ngắn bên trong, thì triển thuấn di, chỉ nói tới sức mạnh. Weaver ngạo thị quần hùng, Zoro giao thủ qua cường giả không phải số ít. Hiện tại dâu trắng đã chết. Về mặt sức mạnh, không ai có thể mạnh hơn Weaver. Thảo nào, có thể chặt đứt hắc cổ tay Zephyr một cánh tay. Có thể để cho Kizaru không thể không mắt khác muốn nhìn. Quả nhiên, tuyệt không khuếch đại. Weaver hoàn toàn chính xác thực lực phi thường khủng bố. Bất quá, Zoro khóe miệng nhẹ nhàng câu dẫn ra một cười nhạt chỉ có lực lượng. Có thể không phải nhất định có thể cười đến cuối cùng. Hừ, xem ta một đao đánh chết ngươi. Weaver lần nữa xách đao vọt tới. Mỗi một bước bước ra, mặt đất dưới chân đều sẽ bị hắn dẫm nát bấy. Weaver tựa như một trận trọng hình tăng giống nhau. Nhìn như ngốc, lại tản ra khiến người ta hít thở không thông quái lực. Quỷ ảnh chợt hiện, Zoro thân ảnh lóe lên. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chỉ để lại từng đợt thê lương âm trầm quỷ ảnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Trước mắt quỷ ảnh trùng điệp, bên tai không được truyền đến thê lương quỷ quái âm thanh. Zoro thân ảnh lại biến mất không thấy. Weaverton lúc trợn to tròng mắt tử ngây ngốc ngay tại chỗ. Bỗng nhiên, Weaver lỗ tai chợt nhảy một cái. Không đợi xoay người lại, đại đao đột nhiên chọc lên. Nhìn cũng không nhìn, trở tay chính là một đao. Leng keng lang kim qua giao thoa, sao hỏa nổ bắn ra. Giữa không trung đột nhiên lóe lên Zoro thân ảnh. Zoro vẻ mặt kinh ngạc, cắn răng đem hết toàn lực, như trước thân thể khó có thể chịu đựng cái kia như thủy triều cuốn tới cự lực. Weaver một đao đem Zoro đánh bay đi ra ngoài, trong miệng còn buồn bực lẩm bẩm, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao đột nhiên ở trên trời xuất hiện? Tuy là đần, tuy là ngốc, thế nhưng, không thể phủ nhận, Weaver không chỉ có lực lượng cường hãn, cảm giác cũng vượt qua thường nhân. Không có được làm thất vũ hải phía trước, hắn tiền truy nã thì đạt đến kinh người 4 ức 80 triệu berry. Peso long bây giờ tiền thưởng cao hơn. Có thể thấy được, Weaver cũng không có dễ đối phó như vậy. Kế tiếp hai người giao thủ, có thể nói hỏa tinh đụng địa cầu. Zoro thân ảnh lóe lên, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tuy là ngẫu nhiên có mấy lần bị Zoro chém ở trên người, thế nhưng Weaver da dày thịt béo, khí phách kinh người, cũng không có bị trên thực chất thương tổn. Ngược lại, mấy lần đao kiếm chạm vào nhau, để Zoro cả người rung mạnh, trong cơ thể phiên giang đảo hải một dạng, khá cảm giác khó chịu. Còn như xa xa hải quân thì tất cả đều thấy choáng mắt. Hai cái thực lực siêu cường cao thủ, mỗi một lần giao thủ đều sơn băng địa liệt, nổ vang không ngừng. Một cái tốc độ phi khoái, một cái quái lực kinh người, long tranh hổ đấu, tràng diện xuất kỳ hỏa bạo. Có người nhịn không được một tràng thốt lên, coi như là thất vũ hải đối quyết cũng bất quá như vậy. Phải biết, đây chính là hai cái tiền thưởng đều tiếp cận 500 triệu nam nhân quyết đấu a. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.